Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Tinh Đồng Tàng Bảo Chuột. Hai người thân thể run đến siết chặt, chỉ cảm giác thân thể chỗ ấy, bị Vương Bân làm cho ngứa ngáy. Rất là, các nàng muốn phản kháng. Phải biết, bọn họ ba người liền đi ở chính giữa. Dù là phía trước thấp bé nam không thấy được. Hậu phương cũng có dòng binh đoàn bốn người tại chăm chú nhìn bọn họ. Vương Bân sao có thể hiện tại liền dạng này loạn tới. Nhưng rất nhanh, hai nàng đều bình thường trở lại. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được Vương Bân ngón tay. Đang tại cực kỳ có quy luật hoa động. Liền giống như tại các nàng bên hông. Một khoản một vẽ lên viết chữ. Không cần nói. Đợi chút nữa. Đều nghe ta chỉ huy. Vương Bân viết cái này mấy chữ, nhượng hai người tâm tồn nghi vấn không nghĩ ra được, đến cùng là xảy ra chuyện gì, vậy mà nhượng hắn tấm kia nghịch ngợm vô lại khuôn mặt lộ ra ra như thế ngưng trọng thần sắc. Chẳng lẽ phía trước có vô cùng nguy hiểm? Thế nhưng là, dù vậy, nói cho các nàng phương thức liền không thể ôn nhu đơn giản điểm sao? Nhất định phải như vậy mập mờ thô bạo. Hai người đối mặt một cái. Ân. Vương Bân nhất định là cố ý. Ngươi là không biết, tấm kia tàng bảo đồ thế nhưng là chúng ta Kim gia dùng nhiều tiền từ phòng đấu giá mua tới. Toàn bộ Kim gia, biết chuyện này người đều là có mặt mũi. Trừ ta ra, không có mấy cái, chấm ngoặc kép, dẫn đường thấp bé nam thỉnh thoảng lớn tiếng hoan hô lên. Tựa hồ đối, đúng, sắp thấy được bảo tàng rất là tôn sùng, nhưng càng nhiều. Là ở thổi suyệt bản thân, liền giống như, không biết nên nói cái gì tốt, tùy tiện nói một chút, tại đi tới một đạo ngã ba đường thời điểm, thấp bé nam đột nhiên ngừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Vương Bân, này lấp lóe ánh mắt, tựa hồ là ở trưng cầu, ân, Vương Bân chừng hắn một cái, hò hét nói, đến cùng ngươi là dẫn đường vẫn là ta là dẫn đường, nếu như không biết đường. Vậy mình đi trước một lần, lại về tới nói cho ca. Nói xong Vương Bân xuất ra một chương phù, linh lực kích hoạt sau đó liền hướng thấp bé nam trên thân ném đi. A, thấp bé nam dọa nhảy dựng, lại không có tránh thoát Vương Bân linh phù, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh phù tác dụng tại hắn trên thân. Giờ khắc này trong lòng của hắn thực sự là hận chết Vương Bân. Người này vậy mà đánh xong trai không cần hòa thượng. Nhượng hắn bạch bạch dẫn đường, cuối cùng còn muốn giết người diệt khẩu, nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên biến, từ hận ý cấp tốc chuyển hóa thành kinh ngạc, đây là, hắn tự lẩm bẩm, không được đánh giá thân thể của mình, linh phù tác dụng qua đi, hắn lập tức cảm thấy thân thể của mình nhẹ mấy phần, có điểm phiêu phiêu cảm giác, không những như thế, vừa mới cho Vương Bân quyền đấm cước đá những cái kia vết thương. Giờ phút này cũng đã không thấy. Hắn kinh ngạc nhìn Vương Bân. Không biết đây là ý gì. Đạo phù này có thể kích hoạt ngươi toàn thân cơ năng. Có tổn thương trị thương. Không có tổn thương. Tự nhiên sẽ trở nên mạnh hơn. Nhưng, ha ha. Cái này kỳ thật liền là gia tốc thiêu đốt ngươi sinh mệnh lực. Nếu như ngươi tại trong vòng nửa canh giờ không trở về tới cùng ta muốn giải dược. Vậy ngươi liền không cần trở lại. Vương Bân cười hắc hắc, này sán lạn tiếu dung, trực tiếp nhượng thấp bé nam lần nữa kinh hãi, sau đó phẫn nộ, chỉ là, hắn phẫn nộ, giờ phút này cũng chỉ có thể ném vào đáy lòng, không dám nói ra, hắn mệnh, đã nắm thật chặt tại Vương Bân trong tay, hắn xoay người qua, lần nữa hiện ra này hung ác nham hiểm ánh mắt, hừ, đã như vậy, khác trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thấp bé nam trong lòng nghĩ như vậy, liền không chút do dự mà hướng bên trái đi, lưu lại Vương Bân một đám người ở chỗ này nghỉ dưỡng sức. Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu đều biết nói, mới vừa linh phù kia là Vương Bân trì rũ phù, cái này thần kỳ tồn tại há lại sẽ thiêu đốt sinh mệnh lực. Căn bản liền không có cái gì nửa canh giờ chết hiệu quả. Nhưng giờ khắc này, các nàng đại khái cũng đoán ra tới. Thấp bé nam có vấn đề, trong lòng các nàng không khỏi siết chặt, Vương Bân đây rốt cuộc là ý gì? Cái này chữa tốt thấp bé nam không nói. nếu như còn bị Thấp Bé Nam phát hiện nửa canh giờ sau đó không có việc gì. Này hắn căn bản liền sẽ không lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cũng không tất yếu, trực tiếp cầm đi bảo tàng, len lén chạy đi liền là. Nếu như không phải Vương Bân chắc chắn ánh mắt, các nàng nhất định là muốn nói ra cái này lo lắng. Mà dòng binh đoàn mấy người, nghe được có thể dừng lại, kìm lòng không đặng hoan hô lên. Không tại sao, liền là có thể buông xuống thương lôi kim sư này khổng lồ trầm trọng lại đâm thân người thân thể. Bọn họ đều phải vui đến phát khóc, so sánh là nhẹ nhõm. Hẳn là phải kể tới này nhanh nhẹn nữ tử. Nam nhân này, thực sự là bí mật. Nàng tự mình lẩm bẩm. Đối, đúng, Vương Bân xưng hô cũng từ hỗn đản biến thành nam nhân. Thậm chí còn không phải thiếu niên. Nàng trong lòng đồng dạng có nghi hoặc. Mới vừa lấy được Vương Bân chỉ rũ phù sau đó, nàng liền thử qua, ngực vết thương đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng mà cái này đều đi qua bao lâu? Cái nào có cái gì nửa canh giờ liền đi chết sự tình phát sinh? Không cần nói, Vương Bân tự nhiên có hắn tính toán. Nàng xem thấy Vương Bân, lại nhìn lấy Vương Bân bên người hai cái đại mỹ nữ. Lại suy nghĩ một chút bản thân hình dạng, đột nhiên thì có điểm. Tóm lại, đối mặt với Vương Bân nàng, cũng đồng dạng không dám nhanh nhẹn, trừ một ít ý nghĩ đã cải biến. Nàng vẫn là nàng, giờ phút này, Vương Bân chính đang tiếp tục mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại chỉ cần một có cơ hội, hắn liền trực tiếp đem Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu hai người đều ôm qua tới. Một hồi sinh hai hồi thục, lại nói tiếp, vậy thì cái gì không hài hòa cảm đều không có. Bọn họ ba người hiện tại liền là dạng này, cũng không để ý người khác ánh mắt. Hai người các ngươi mới vừa nhưng có minh bạch. Vương Bân hướng bên người hai cái mỹ nữ hỏi, trong con ngươi lóe lên một chút ánh sáng. Nếu là không biết mà nói, hắn còn có thể lại tới một lần. Hai người giận Vương Bân một cái, liền gật gật đầu, chỉ là trong lòng nghi vấn, đều không có hỏi ra tới. Vương Bân hít mũi một cái, một mặt mộng bức nói, quái, đều nghe minh bạch, ta còn coi là các ngươi đều sẽ nghĩ sai đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền tại ba người không có việc gì đánh nháo thời điểm. Bên trái xóa nói bên trong đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Ba người biết, đây là Thấp Bé Nam trở lại. Cái kia, chấm ngoặc kép, Thấp Bé Nam cũng không biết xưng hô như thế nào Vương Bân. Dù sao trong lòng có hận, dứt khoát cũng liền không xưng hô. Nhưng hắn thanh âm vẫn như cũ gấp rút. Không có biện pháp, hắn cho tới bây giờ còn không biết mình bị Vương Bân lừa. Là con đường này không sai. Tranh thủ thời gian cho ta giải dược đi. Nga, nói như vậy ngươi nhìn thấy bảo tàng? Vương Bân hỏi. Đúng vậy a, ta xem đến. Không phải vậy ta thế nào xác định? Nga, vậy ngươi nói một chút, những cái kia bảo tàng đều có cái gì? Vương Bân lông mày nhíu nhíu, trợn lên giận dữ nhìn thoáng cái. Thuận liền phát ra một điểm uy thế. Thẳng ép Thấp Bé Nam đi. Ta, chấm ngoặc kép, Thấp Bé Nam đang muốn trả lời. Lại bị cái này đột nhiên uy thế, cho ép đến nói không ra lời tới. Tại mới vừa một mình một người trên đường, hắn đã sớm suy nghĩ tốt đủ loại ứng đối Vương Bân vấn đề đáp án. Nhưng mà giờ phút này, hắn nói không ra miệng, không dám nói. Hừ, ngươi có thể gạt ta, nhưng làm phiền ngươi lừa đến chuyên nghiệp điểm tốt sao? Mặc dù không biết ngươi là gì lại nhiều lần từ ngữ mập mờ. Trước nói không đáp sau nói, nhưng ta có thể xác thực nhất định là, ngươi đã sớm biết nơi này vị trí, thậm chí sớm đã tới một lần. Chấm ngoặc kép, nói đến nơi này. Vương Bân quay đầu nhìn một chút dòng binh đoàn mấy người. Mặc dù ta không biết hắn là như thế nào mời ngươi nhóm. Nhiệm vụ là cái gì? Thù lao lại là bao nhiêu? Nhưng các ngươi hiện tại còn tin tưởng hắn lời nói sao? Mời ngươi nhóm tới, đoán chừng không có chuyện gì tốt. Dòng binh đoàn mấy người lập tức giật mình. Lại liên tưởng dọc theo con đường này thấy chỗ nghe. Quả nhiên vô cùng không được bình thường. Cái khác từ không cần phải nói. Đã nói mới vừa vào rừng rậm thời điểm, Thấp Bé Nam còn một mực hỏi bọn họ phương hướng. Người như vậy, lại là như thế nào biết bảo tàng ở nơi này phụ cận? Còn có thể chuẩn xác đem người dẫn tới cái này sơn động. Bọn họ riêng phần mình rút ra binh khí, hướng về phía thấp bé nam nộ hống nói. Ngươi là đang lợi dụng chúng ta. Không có. Thấp bé nam lập tức phủ nhận nói. Nói, lợi dụng chúng ta làm cái gì? Nhanh nhẹn nữ tử một cái lang nha bổng dơ lên. Hung tợn nhìn chằm chằm thấp bé nam. Tựa hồ một lời không hợp liền phải động thủ. Ta thực sự không có. Thấp bé nam khổ sở nói. Trong lòng của hắn có quỷ. Nhưng cũng chỉ có thể dạng này phủ nhận xuống dưới. Liền tại hắn làm tốt tư thái phòng ngự đồng thời. Vương Bân lại mở miệng. Tính, đều buông lỏng đi. Đã có ta tại, liền không có hắn chơi trò hề cơ hội. Hắn quay đầu vừa giận trừng thoáng cái thấp bé nam. Sau đó lần nữa ném cho hắn một chương trì rũ phù. Bản thân dùng nó, thì không có sao. Hừ, đương nhiên, nếu như chính ngươi muốn tìm chết nói. Ta không ngại thành toàn ngươi. Không không không, ta tuyệt đối giúp ngươi tìm tới bảo tàng. Ngươi liền lại tin tưởng ta một lần đi. Thấp bé nam vừa nói, vừa cho bản thân kích hoạt trì rũ phù. Ở đó phiêu phiêu cảm giác lần nữa tuôn trên trong lòng hắn thời điểm. Mới an tâm xuống tới. Nếu như ngươi không tin ta, ngươi có thể bản thân xác định đi cái nào phương hướng. Đương nhiên, nếu là không tìm được bảo tàng, vậy liền thật không thể trách ta. Thấp bé nam nói, lần nữa nhượng đám người rơi vào trong trầm tư. Giờ phút này, đến cùng là tin hay không hắn lời nói. Là muốn đi bên trái xóa nói. Vẫn là bên phải. Lão sư, người này hư hỏng như vậy. Đoán chừng bảo tàng căn bản là không ở bên kia. Chúng ta vẫn là đi bên phải đi. Tiêu nắm kéo Vương Bân cánh tay. Nói thẳng ra nàng ý nghĩ. Vương Bân nhìn nàng một cái. Lại nhìn một cái Thạch Cửu Lưu. Ta không biết, nhưng ta đồng ý đi bên phải. Thạch Cửu Lưu có chút đau đầu, nhưng vẫn là cho ra đáp án. Ách, Vương Bân không nghĩ tới. Thạch Cửu Lưu vậy mà cũng là dạng này cho rằng. Như vậy thiên sứ giống như bộ dáng. Thực sự không có đạo lý sẽ hoài nghi bất luận kẻ nào nói. Trừ phi, nàng là sợ ta gặp phải nguy hiểm. Lúc này mới đưa ra như thế đáp án. Vương Bân đột nhiên cảm thấy trái tim rất là ấm áp. Bên người hai nữ nhân đều như vậy đến đối. Đúng, hắn tốt, còn cầu mong gì a? Hắn đang muốn gật đầu nói xong. Nhưng mà một đôi sáng lên con ngươi. Đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Này đối, đúng, con ngươi. Xác thực là ở sáng lên. Giống như hoàng kim một dạng. Lóe ra mê người tia sáng chói mắt. Ở cái này hắc ám trong sơn động, lộ ra là như vậy đặc biệt. Chỉ là những người khác đều tại suy tư. Căn bản không có lưu ý đến nơi này lóe lên liền biến mất sáng lên con ngươi. Nhưng Vương Bân thấy rõ ràng. Này là một cái con chuột lớn ánh mắt. Vẫn sẽ sáng lên mắt chuột con ngươi. Mà còn Vương Bân mượn chuột này sáng lên con ngươi. Vô cùng rõ ràng nhìn thấy này chuột chính ôm lấy một khỏa lộng lẫy xa hoa hạt châu. Không cần nói, như vậy xinh đẹp hạt châu nhất định là linh khí cấp bậc đồ vật. Dù là không phải, cũng là giá trị liên thành châu báu. Đương nhiên, giá trị cao cái này không có nghĩa là cái gì. Nhưng Vương Bân nhớ tới một chuyện, hẳn là nói, là nhớ tới một con yêu thú. Tinh đồng tàng bảo chuột, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.